Cậu có thể không giúp đỡ, nhưng cũng đừng có ở đây nói nhăng nói quậy. Amina khinh bỉ nói, đúng là làm trò cho con người mà, năng lực của các người không đủ lại còn phân mặt, dạy đời người khác. Lại còn tự soạn giáo trình nữa chứ, cho dù 5 năm nữa cô ta cũng chẳng có thể thắng nổi Ngọc Lan đâu. Cậu... Lúc này Mã Tô cố gắng kiềm chế bản thân. Amina, tớ biết năng lực của chúng tớ không thể sánh ngang với cậu, vì vậy chúng tớ đã ngỏ ý nhờ cậu đến giúp đỡ. Không bao giờ. Amina từ chối thẳng thừng, cô lạnh lùng đánh giá Lâm Ngọc Linh. Không có hứng thú với người ngu dốt. Gương mặt của Lâm Ngọc Linh trở nên khó coi, lập tức lên tiếng. Mong cậu tôn trọng tôi một chút, tôi không phủ nhận rằng tài năng không quan trọng, nhưng chỉ cần cố gắng nhất định sẽ làm lên kỳ tích. Ừ, nói cũng hay đấy. Amina vậy mà lại gật đầu tán thưởng, điều này khiến cho người có mặt ở đó đều ngẩn người. Thế nhưng không bao lâu sau, cô ta lại khinh miệt. Nhưng cùng với con người phải đối diện với thực tại, không phải có khả năng chính là không còn cơ hội xảy ra. Nói xong cô quay người rời đi. Lâm Ngọc Linh nhìn theo bóng lưng của Amina thất vọng cắn môi. Ngọc Linh, đừng có để ý những lời nói của Amina. Chỉ cần em nỗ lực thì nhất định sẽ gặt hái được thành công. Lúc cô ấy mới bắt đầu, đâu phải cái gì cũng biết đâu. Trung thành an ủi cô, Lâm Ngọc Linh gật đầu, nhưng xem ra cũng không còn hào hứng nữa. Trời ạ, à, nói không thì có tác dụng gì. Cậu cứ mặc kệ những lời nói đó mà tiến về phía trước. Tôi nghe nói núi Nữ Oa gần đây mới khai thác du lịch, rất nhiều người đến đó dã ngoại. Dù sao ngày mai cũng không có việc gì, chúng ta đến đó dã ngoại đi. Tiểu Mai không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt họ. Cậu vừa mới quàng tay lên vai của Mã Tô, vừa cười nói. Mã Tô do dự nói, hay là thôi đi, thời gian thi đấu của Ngọc Linh sắp đến rồi, bây giờ mà đi chơi có lẽ không hợp lý lắm. Có gì mà không hợp lý chứ, con người phải thoải mái thì mới làm việc hiệu quả được. Biết đâu đi chơi vui vẻ sẽ khiến cho em ấy tiến bộ vượt bậc thì sao? Tiểu Mai đáng thương nhìn Lâm Ngọc Linh. Ngọc Linh, em nói xem anh nói có đúng không? Lâm Ngọc Linh không phản bác, vừa hay cô đang định tìm một cơ hội để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Em không có ý kiến gì hết, nếu mọi người đồng ý đi, em sẽ trả toàn bộ kinh phí chuyến đi lần này. Đại Thành cũng xen vào. Mã Tô, anh thấy em căng thẳng quá rồi đấy, ý kiến của Tiểu Mai cũng không tồi. Mỗi một người một câu đã khiến cho Mã Tô khó mà không bị đả động. Thôi được, vậy tớ sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người. Ngày mai khoảng 9 giờ chúng ta tập trung ở đây rồi xuất phát. Tiểu Mai phấn khích nhảy lên hoan hô. Yes! Tuyệt vời, ông mặt trời, cuối cùng cũng đã tự do rồi. Sự ồn ào của cậu đã khiến cho bầu không khí căng thẳng ban ngày trở nên thoải mái hơn nhiều. Lúc này trong lòng Lâm Ngọc Linh cũng háo hức không kém, tưởng như một giáo viên tiểu học đang tổ chức một buổi du xuân cho học sinh vậy. Cái thắng này... Mã Tô bất lực lắc đầu, anh nhìn về phía Lâm Ngọc Linh, ánh mắt vô cùng ấm áp. Hôm nay chúng ta dừng lại đây, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, buổi tối đừng quên luyện tập nhé. Tuân lệnh. Lâm Ngọc Linh cười nhẹ, giơ tay lên chào giống như kiểu quân đội. Vì đã giao hiện, hôm nay đi dã ngoại nên từ sáng sớm, Lâm Ngọc Linh đã sắp xếp hành lý xong xuôi. Thời gian đã không còn sớm nữa, cô liền mang hành lý rời khỏi nhà. Vì ở trên núi cao sẽ rất khó gọi taxi nên cô lấy điện thoại ra, lên mạng đặt trước xe. Bỗng nhiên có một chiếc Maybach dừng lại ở trước mặt cô. Kính ô tô từ từ hạ xuống, một gương mặt vừa ăn tuấn vừa trầm mặc hiện ra. Hoàng Anh. Sau khi thấy rõ người ngồi ở bên trong xe, Lâm Ngọc Linh bất ngờ kêu lên. Sắc mặt của chú Hoàng Anh không chút thay đổi, nhẹ nhàng nói với cô, hôm nay khá là tắc đường, may mà vẫn đến kịp gặp em. Lâm Ngọc Linh bịt miệng dầu dĩ nhắc nhở, anh điên rồi sao, ban ngày ban mặt giữa phố xá đông đúc anh lại đến tìm em, lỡ như bị chụp ảnh thì biết làm sao. Chu Hoàng Anh gõ nhẹ lên vô lăng nói, vậy mang chứng nhận kết hôn của chúng ta cho bọn họ xem. Anh đường đường chính chính đến tìm vợ anh thì có gì sai chứ? Lâm Ngọc Linh bất lực đỡ đầu, liệu có phải anh ấy bị bệnh rồi không? Chu Hoàng Anh nhìn thấy vali ở bên cạnh cô, nhíu mày hỏi, em định đi đâu sao? Lâm Ngọc Linh vội vàng giải thích, anh có nhớ... em là có nhờ mấy người anh chị giúp em luyện tập cho cuộc thi không? Hôm nay bọn em hẹn nhau đi dã ngoại ở núi Nữ Oa đó. Mã Tô có đi cùng không? Có ạ. Lâm Ngọc Linh gật đầu. Nháy mắt sắc mặt của chú Hoàng Anh trầm xuống, phát hiện có điều khác thường, cô cẩn thận dò hỏi. Có vấn đề gì sao? Không có gì. Anh thu lại biểu cảm, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, hỏi ngược lại cô.

Lâm Ngọc Linh cũng không còn hứng thú tiếp tục đi dạo, liền đi theo anh rời đi. Lúc này đã chập choạng tối, họ lại bận rộn với việc làm đồ ăn. Lần đầu tiên lại đặt bếp nướng, Ngọc Linh chịu trách nhiệm xiên đồ ăn, còn Mã Tô và Đại Thành chịu trách nhiệm nướng thịt. Mã Tô mồ hôi nhễ nhại dưới sức nóng như thiêu đốt của lửa than. Tiểu Mai đâu? Tại sao nó lại không ở đây? Anh còn nhắc đến thằng nhóc đó sao? Nó từ đâu đã cùng với nhóc Tiểu Nguyệt ở bên cạnh Amina, bây giờ còn không biết đi đánh giã chiến ở đâu rồi. Đại Thành lau mồ hôi, hận rèn sách không thành thép nói. Bọn họ đều biết tính tình của Tiểu Mai nghịch ngợm, nếu thật sự muốn trốn tránh ai thì nhất định không thể tìm ra. Mã Tô liếc nhìn lại khuôn mặt mệt mỏi của Lâm Ngọc Linh, ánh mắt lóe lên vẻ đau lòng, anh khẽ thở dài. Nhưng buổi trưa sẽ lại bận rộn lắm, còn phải nướng nhiều thứ như vậy, chúng ta không sao, nhưng không thể để cho một cô gái như Ngọc Linh chịu khổ như chúng ta. Nghe Mã Tô nói, Đại Thành kéo tạp dề lau tay, sau đó anh hít một hơi thật sâu, như thể đó là hơi thở cuối cùng rồi đi về phía căn lều đối diện họ. 3 phút sau, anh bước ra khỏi đó một cách rất hùng dũng, tay vẫn nắm lại cánh tay của Amina. Amina bị kéo suýt chút nữa đã ngã xuống mấy lần. Tên ngốc Đại Thành này, anh có biết mình đang làm gì không? Mau thả tôi ra, một móng tay tôi vừa mới sơn sắp bị anh làm cho hư mất rồi. Đại Thành đẩy cô đến trước mặt của Lâm Ngọc Linh, tức giận nhắc nhở. Làm ơn đi chị hai, chúng ta cùng nhau làm việc thì có đồ ăn ngon và ngắm cảnh đẹp, không phải đến để hầu hạ cô. Tại sao anh lại nói chuyện hung dữ như vậy? Lông mày của Amina cũng hung hãn lên vẻ bất mãn. Tôi đã đủ lịch sự với cô rồi đấy. Đại Thành tăng âm lượng lên đe dọa, từng chữ đều mang âm điệu cảnh cáo. Lát nữa tôi muốn ăn cơm với bọn tôi, thì bây giờ đến giúp Ngọc Linh làm việc ngay lập tức. Nghe đến tên mình, bàn tay đang làm việc của Lâm Ngọc Linh ngừng lại một chút, sắc mặt không một chút thay đổi nhìn Amina. Amina lạnh lùng liếc nhìn Lâm Ngọc Linh, khinh thường cười nói, tôi mới không muốn giúp một kẻ ngu ngốc. Nếu mà Lâm Ngọc Linh nhịn nữa thì Amina sẽ được voi đòi tiên. Cô ấy đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói, Amina, cậu thật là buồn cười, phần lớn nguyên vật liệu ở đây đều là do tớ mua. Cậu nói không muốn ở lại với đồ ngốc, tại sao lại còn muốn ăn đồ của đồ ngốc nữa? Không nghĩ cô ấy sẽ lại nói lại, Amina không phản ứng kịp. Cô có tư cách gì nói Lâm Ngọc Linh, không có việc gì làm có đúng không, vậy thì cút đi. Đừng có đợi ở chỗ này làm cho chướng mắt tôi. Cô còn chưa nói hết, Đại Thành ở phía sau không nhịn được đẩy cô một cái. Trước có sói sau có hổ, Amina kẹp giữa, thật sự là rất ấm ức. Cô cắn môi mắt đỏ lên. Cậu, mấy người cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cho mấy người hối hận. Nói xong cô ấy lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Lúc Mã Tô tới ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Anh cũng không nói được gì, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, đưa tay lên muốn cởi tạp dề ra. Đại Thành kéo tay anh hỏi, anh làm gì đấy? Đi theo Amina, đường đi nơi này rất phức tạp, nhỡ cô ấy xảy ra chuyện thì làm sao? Nghe Mã Tô nói, Đại Thành châm chọc, đứa con gái kia làm sao có thể ngu ngốc như vậy, chắc chắn không muốn làm việc nên đi trốn đi. Không cần để ý đến cô ta nữa, chúng ta cứ làm việc của mình thôi. Nghĩ lại Amina cũng là người lớn rồi, chắc sẽ không xảy ra việc gì. Giờ lại là lúc bận rộn, Mã Tô cân nhắc một lúc, tạm thời bỏ ý định đi tìm cô. Nhưng đến buổi tối, cơm nước xong xuôi, trời đã tối mịt, bọn họ vẫn không thấy Amina trở lại. Lúc này tất cả mới đứng ngồi không yên. Amina muốn bỏ đi thì cũng sẽ trở về lúc trời tối. Tiểu Nguyệt gấp gáp đến phát khóc, cô chỉ trích Đại Thành, đồ khốn, nếu Amina nhà chúng tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Vì sao lại là lỗi của tôi? Nếu cô ta không xúc phạm Lâm Ngọc Linh thì tôi đã không cãi nhau với cô ta. Đại Thành lẩm bẩm nhưng lông mày đã nhíu chặt. Cậu không phải là đàn ông. Tiểu Nguyệt khóc như mưa, không thể ngừng được. Cô vừa cãi nhau, không khí ở trong lều làm xuống lạnh như băng, vẻ mặt mỗi người đều rất khó coi. Cãi nhau không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, ngồi đợi ở đây cũng không bằng tất cả chúng ta cùng nhau đi tìm Amina. Lâm Ngọc Linh đứng dậy nhắc nhở mọi người, không ai có ý kiến gì khác. Lâm Ngọc Linh tìm được 5 chiếc đèn pin ở trong túi xách ra, chia cho mọi người, cô nghiêm túc dặn. Mọi người này, nếu bất cứ ai ở trong chúng ta tìm được Amina trước, nhất định phải gọi điện liên lạc. Hiểu rồi, trừ Tiểu Nguyệt ra, tất cả đều đồng ý, không chậm trễ thời gian, hai người Đại Thành cùng với Tiểu Mai rời đi trước. Mã Tô không yên tâm về Lâm Ngọc Linh, anh đề nghị. Trời tối rồi, anh đi tìm cùng em. Không cần, như thế quá mất thời gian, anh giúp Tiểu Nguyệt đi.

lại gọi được một đám đồng bọn tới đây, đại khái có khoảng 7-8 con đang cùng nhau thề ra đầu lưỡi, ghê rợn bò dần về phía các cô. Lần này cả Lâm Ngọc Linh cũng đã bị dọa tới mức ứa ra mồ hôi lạnh, nếu bị mấy con rắn này cắn chúng, dùng chỉ một nhát thôi thì cái mạng của hai người họ sẽ không còn. Làm sao bây giờ, Lâm Ngọc Linh, chúng ta không đánh lại nhiều rắn như vậy được, chẳng lẽ hôm nay hai chúng ta nhất định phải chết ở chỗ này sao? Amina rơi vào hoảng loạn, cô ấy kéo tay của Lâm Ngọc Linh không ngừng cầu xin. Cô mau nghĩ cách đi. Lâm Ngọc Linh nhìn đám rắn càng ngày càng gần, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi. Nhưng hiện tại cô không thể hoảng loạn theo Amina được, nếu không thì hai người các cô sẽ không còn một chút hy vọng nào. Đánh không lại cũng phải đánh. Cô cao khí thế quanh người theo tiếng hô cũng trở nên giọng hét to, trong mắt tràn ngập tức giận mạnh mẽ hơn. Cô giật bàn tay đang bị Amina cầm lấy gậy xông lên chiến đấu với đám rắn như một đám chiến sĩ ra trận. Nhưng là cô có thể dọa hai con chứ không còn cách nào ngăn được một đám. Chỉ chốc lát sau, đám rắn kia đã khôn lên, chúng tách nhau ra thành những vòng tròn bao vây lấy Lâm Ngọc Linh ở bên trong. Cơ thể Lâm Ngọc Linh run rẩy không ngừng, lồng ngực phập phồng lên xuống theo hơi thở dồn dập. Cô có thể cảm nhận rõ rằng hai cánh tay mình đang không còn tí sức lực nào. Cả đàn rắn uốn éo cơ thể như đang chúc mừng. Tiếng khóc của Amina càng lớn, càng thảm thiết. Bầu trời cũng không nhìn thấy một chút ánh trăng nào. Bóng tối âm u bao trùm khiến Lâm Ngọc Linh có cảm giác như đang rảo bước ở trên con đường dẫn đến âm phủ vậy. Sau đó toàn bộ suy nghĩ trong đầu óc cô chỉ còn lại một điều duy nhất, đó là Chu Hoàng Anh. Nếu anh ấy ở đây thì tốt rồi. Trong lúc cô chìm vào suy tư, bên trái cô có một con rắn đang nhào về phía cô. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi dù Lâm Ngọc Linh có muốn trốn cũng vô dụng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng sắc lạnh. Chỉ trong nháy mắt, con rắn kia đã bị chém thành hai nửa, máu tung tóe khắp nơi. Lưng của Lâm Ngọc Linh bỗng bị một lực mạnh vừa phải ôm lấy, bế cô lên, đúng lúc để tránh khỏi. Máu văng dính vào người, tự nhiên lại bị người ôm lấy xoay một vòng. Cô không kiềm chế được ngước mắt lên nhìn người đó. Người đến cứu cô đúng là người đàn ông đeo kính râm hôm nay, cô ấy thấy ở bờ suối. Người mà cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, anh sau không nói lời nào, chỉ lộ ra cái cằm tinh xảo, đôi môi mỏng lúc này toát lên sự tàn nhẫn khôn cùng. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Còn chưa kịp mở miệng hỏi, người đàn ông đó đã vung tay chém lia lịa, chặt khúc toàn bộ mấy con rắn còn lại. Anh tự như được huấn luyện chuyên nghiệp ở trong thời gian dài, động tác nhanh đến độ Lâm Ngọc Linh không thể thấy được. Toàn bộ đám rắn rơi xuống đất, chết ngay tại chỗ. Tiếng thở của Lâm Ngọc Linh vẫn còn rất gấp gáp, nhưng không còn lộ ra sợ hãi như trước nữa. Amina đờ người nhìn ra một màn diễn ở trước mặt, rốt cuộc không chịu nổi nhắm mắt lại, hôn mê ở trên cỏ. Chị Amina! Lâm Ngọc Linh khẩn trương mà hét lớn, cô muốn đi đến đỡ Amina dậy. Kết quả còn chưa kịp bước vào thì đã bị người đàn ông phía sau ôm lấy gắt gao, anh giam cầm tự do của cô. Anh làm gì vậy? Lâm Ngọc Linh lạnh giọng hỏi, cho dù anh ta đã cứu mình, nhưng lòng cảnh giác vẫn phải có. Người đàn ông không có nói chuyện, Lâm Ngọc Linh chỉ có thể buông lời uy hiếp. Anh tốt nhất mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ cắn anh đấy. Cô vừa dứt lời, bỗng cách đó không xa chuyển đến một giọng nam. Chờ một chút, hình như tôi nghe thấy giọng nói của Lâm Ngọc Linh, có lẽ ở bên phải, chúng ta mau chạy qua đó xem thử, là đám mã tô. Lâm Ngọc Linh rốt cuộc cũng tìm thấy cọng rơm cứu mạng, cô vui sướng chuẩn bị mở miệng hô lên thì lại bị một bàn tay to lớn bịt lại. Giây tiếp theo, anh không cho cô thời gian, hồi thần lại đã ôm cô bỏ chạy. Thời điểm đám mã tô chạy tới nhìn thấy một đám rắn chết và Amina té xỉu ở trên mặt đất, Tiểu Nguyệt ôm lấy cô ấy khóc thảm thiết. Amina, cậu mau tỉnh lại đi, nếu cậu chết rồi thì mình biết phải làm sao với mọi người đây. Đại Thành nhanh chân chạy tới giúp cô ấy kiểm tra một lần. Một lát sau cậu tắt thở phào một nơi, không còn kiên nhẫn nhắc nhở. Được rồi, đừng khóc. Người còn sống chỉ là bị dọa sợ mà hôn mê mà thôi. Tiểu Nguyệt lúc này mới bình tĩnh lại. Tiểu Nguyệt cõng Amina lên lưng đưa cô ấy về. Khi mấy người họ chuẩn bị rời đi, Đại Thành nhìn Mã Tô còn đang ngó nghiêng tứ phía, đành tiến lên hỏi thăm. Còn đang lo lắng cho cô nhóc Lâm Ngọc Linh kia sao? Mã Tô nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, tôi cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nghe được giọng nói của em ấy, sau lâu như thế rồi vẫn không thấy xuất hiện. Có lẽ cậu nghe lầm rồi. Nghe Đại Thành nói như vậy, khuôn mặt Mã Tô thoáng hiện lên sự do dự.

Em không giận anh là tốt rồi. Không đâu. Sợ bị hỏi lung tung, Lâm Ngọc Linh rời đi chủ đề. Đúng rồi, chị Amina sao rồi? Mọi người đã tìm được chị ấy chưa? Mã Tô gật đầu nói. Đã tìm được, nhưng mà trạng thái cô ấy không được tốt lắm. Hiện tại đang hôn mê, được Đại Thành và Tiểu Mai đưa về rồi. Chúng ta trở về đi, đi thăm chị ấy một chút. Lâm Ngọc Linh chủ động mở miệng nói. Cô đi cùng với Mã Tô trở về lều của họ. Từ rất xa đã nhìn thấy Đại Thành và Tiểu Mai đang ăn khuya, hai người cùng nhau uống rượu và ăn đồ nướng. Mã Tô thấy thế không khỏi có một chút tức giận. Amina vẫn còn đang hôn mê, hiện tại mọi người còn cùng nhau ăn uống có phải có một chút không thích hợp không? Đại Thành nâng mí mắt lên nhìn anh, giọng nói hơi khàn khàn đáp lại. Yên tâm đi, người nhà Amina đã tới đón cô ấy cùng với Tiểu Nguyệt về rồi, chỗ này không thích hợp để nghỉ ngơi. Vậy sao, sớm để trở về cũng tốt. Mã Tô nới lỏng tâm trạng, anh lôi kéo Lâm Ngọc Linh ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với cô. Em cũng đã bận rộn một buổi tối, mau ăn một chút gì đi còn đi ngủ. Lâm Ngọc Linh cũng không cự tuyệt, ngồi xổm xuống ở trên mặt đất. Gió ở trên núi vào ban đêm mang theo hơi lạnh, hơi nóng của lửa trại, làm cho cả người trở nên ấm áp. Cô hơi có một chút không yên lòng, ánh mắt dừng lại ở kia đống lửa. Nhưng những sự việc trải qua đêm nay thật sự là rất nhiều. Nhất là mình cô đấu lại với đám gián độc kia, có lẽ cô khó quên được hình ảnh này trong một thời gian ngắn. Đại Thành và Tiểu Mai lúc nào cũng ồn ào, mà đêm nay cũng đặc biệt yên tĩnh. Mỗi người ai đều có tâm sự trong lòng. Chuyện của Amina cho bọn họ một lời cảnh báo. Vốn là muốn đi chơi để giải tỏa căng thẳng, mà ban đêm lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tạm miên là vì muốn phối hợp với Trần Thiên Vũ viết kịch bản, nên đã cố ý cho một khu phố vàng ở thủ đô, ở một sổ tiêu làm việc. Ban đầu cô muốn tìm cho Trần Thiên Vũ mấy nhân viên có trình độ chuyên môn đến giúp đỡ anh ta, nên tính tình của anh ta rất cổ quái, toàn bộ người cho chạy mất dép. Cuối cùng chỉ còn lại mình anh ta ở studio chăm chú viết lách. Trợ lý vẫn luôn phụ trách mỗi ngày mang gà đến cho Trần Thiên Vũ, rốt cuộc cũng không trụ nổi đến ngày thứ ba, cảm thấy bản thân sắp bị điên mất. Anh ta chạy đi tìm Tạ Miên khóc nóc. Bà chủ, tôi không chịu nổi nữa, cái người tên là Trần Thiên Vũ rất khó phục vụ. Ngày đầu tiên đem studio bố trí thành công viên trò chơi, ngày hôm qua biến thành phong cách rừng rậm, hôm nay biến thành nhà ma, vừa mới vừa rồi thôi, chút nữa là tôi bị dọa chết rồi. Tạ Miên có một chút đau đầu, đối với tính tình kỳ quái của Trần Thiên Vũ, cô không thể làm gì. Cô cau chặt lại lông mày, cậu là đàn ông còn sợ ma. Tôi vốn là không sợ, nhưng những gì mà anh ta làm ra rất dọa người. Trợ lý tựa hồ như đang nghĩ tới hoàn cảnh vừa rồi, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn nữa Trần Thiên Vũ thật sự rất là kỳ quái, mỗi ngày đều sẽ mang một cái mặt nạ, bất cứ ai cũng không biết bộ dạng của anh ta thế nào. Bà chủ, cô tìm được anh ta ở đâu vậy? Tinh thần của anh ta không có vấn đề gì đấy chứ? Trợ lý hoài nghi hỏi thăm. Đừng có nói linh tinh. Sắc mặt của Tạ Miên tái nhợt quát lớn. Chuyện của tôi còn chưa tới phiên cậu xen vào, làm tốt công việc của cậu là được rồi. Trợ lý bất đắc dĩ nhún vai. Bà chủ, tôi có thể xin đổi người khác mang gà tới cho anh ta không? Tôi mà cứ bị anh ta hù dọa như vậy, chắc là tôi điên quá. Nghe trợ lý nói như vậy, Tạ Miên hiện tại yêu cầu của cô đổi người, nhưng mà người cô có thể sử dụng chỉ cần nghe tới làm trợ lý cho Trần Thiên Vũ thì không có ai dám nhận. Chuyển tới nước này cũng chỉ có thể dựa vào chính cô. Tạ Miên nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt của Trần Thiên Vũ, đứng dậy hướng về phía bên kia đi tới. Cô gõ vài cái lên cửa không ai đáp lại. Tạ Miên liền tự mình đẩy cửa đi vào. Một cơn gió lạnh thổi qua quần áo của cô, khí lạnh làm cho Tạ Miên rùng mình một cái. Cô ngước mắt đánh giá phòng làm việc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong lòng không có một chút ánh mặt trời nào, những bức rèm màu đen ngăn cách toàn bộ ánh mặt trời bên ngoài, chỉ để lại một cái đèn bàn chiếu sáng vào bàn sách. Trần Thiên Vũ mặc quần áo trắng ngồi ở chỗ kia. Những vách tường chung quanh anh ta treo những đầu người sinh động như thật, còn đặt một ít đồ chơi búp bê. Những vật này không có đáng sợ lắm, chủ yếu là do âm nhạc khiến cho người ta sợ hãi. Nếu như Tạ Miên không có nghe sai thì đây là bài Chủ Nhật Màu Đen. Nghe nói qua bản gốc bài hát này không có người nào không tự sát. Trần Thiên Vũ đã sửa đổi một vài phần, nhưng như vậy cũng đã hù dọa Tạ Miên. Cô hơi rùng mình một cái, có một chút không chịu nổi. Cô vừa mới chuẩn bị chạy ra thì Trần Thiên Vũ ở sau lưng đột nhiên mở miệng, phiền cô giúp tôi đóng cửa. Nghe anh ta nói, bàn tay đang đặt ở tay nắm cửa, đang muốn mở cửa ra lại đẩy trở về. Cửa liền bị đóng lại, cô kiên trì quay đầu lại đối mặt với anh ta.